Chương 144, Ám Thiên Bình Nguyên. Đột nhiên xuất hiện bóng người, để Phương Thần vừa mừng vừa sợ. Là ngươi làm Phương Thần nhìn thấy bóng người này, đột ngột ra trước mặt hắn, một chưởng đánh bay sẽ công kích mà đến cái kia hóa khí cảnh cựu trọng võ giả về sau, trên mặt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phía trên, tràn đầy vẻ đạm nhiên, nàng nhìn Phương Thần một chút, sau đó trực tiếp triển khai lăng lệ công kích, bắt đầu phản công cái này võ giả. Đáng chết, cái này võ giả hiển nhiên là biết rõ Tinh Nguyệt rời đi, nhìn thấy Tinh Nguyệt công kích mà đến, không cấm chú mắng. Nàng làm sao lại ra nơi này? Phương Thần nhìn xem Tinh Nguyệt thân hình, có chút nói. Phanh phanh phanh, Tinh Nguyệt xuất thủ, cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, mặc dù cùng là hóa khí cảnh cựu trọng, nhưng là Tinh Nguyệt chính là Thần Phong kiếm phủ tứ đại thiên vương một trong, hơn nữa còn đưa thân khí bảng. Oanh làm Tinh Nguyệt cuối cùng một trưởng oanh ra thời điểm, cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, tại bị đánh bay trong nháy mắt, rốt cục biết rõ Tinh Nguyệt thân phận. Ngươi là khí bảng cường giả? Phịch một tiếng, cái này võ giả trực tiếp ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Bất quá, thì đã trễ, Tinh Nguyệt căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, thân hình lóe lên, như quỷ mị ra trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng một trưởng oanh ra, cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Lật tay ở giữa, diệt sát hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, khí bảng cường giả, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Phương Thần nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này Tinh Nguyệt cũng quá mức mạnh mẽ. Tại Tinh Nguyệt đánh giết cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả về sau, mặt khác hai cái bị khôi lỗi ngăn trở hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi. Đi mau, đối phương là khí bảng cường giả. Trong đó một cái hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, quát lớn, hai người liên thủ bước lui khôi lỗi, muốn chạy trốn. Nhưng là, Tinh Nguyệt sẽ không cho bọn hắn thả hổ về rừng cơ hội. Đều lưu lại đi. Chỉ thấy Tinh Nguyệt thân hình chớp động, trong nháy mắt chính là ra một cái hóa khí cảnh cựu trọng võ giả trước mặt, bàn tay lại một lần nữa huy động, một chưởng đánh vào lồng ngực của hắn. Răng rắc, cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả nhục thân, đều là bị Tinh Nguyệt cho đánh nát. Một cái khác võ giả thấy thế, phẫn nộ gào thét, muốn chạy trốn, nhưng là bị khôi lỗi ngăn cản. Ngươi đến cùng là ai? Cái này võ giả nhìn thấy Tinh Nguyệt hướng phía chính mình đi tới, phẫn nộ quát tầm lên. Hắn biết mình trốn không thoát, dứt khoát không trốn. Người giết ngươi. Tinh Nguyệt trong đôi mắt, hàn quang lóe lên, sau một khắc trực tiếp đánh chết cái này hóa khí cảnh cựu trọng võ giả. Làm xong đây hết thể về sau, Tinh Nguyệt nhẹ nhàng đập quần áo một chút phía trên bụi bặm, chợt nhìn thoáng qua Phương Thần. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tinh Nguyệt tiểu đánh chết 3 cao y hóa khí cảnh cựu trọng võ giả, cái này khiến Phương Thần rất là chấn kinh. Cái này Phương Thần còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong lòng kích động không thôi. Sau một hồi lâu, theo Tinh Nguyệt một tiếng ho nhẹ, Phương Thần rốt cục thanh tỉnh lại, hắn mỉm cười, chợt nói ra, vừa mới đa tạ. Tinh Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nhanh chóng rời đi bình nguyên. Phương Thần thấy thế, vội vàng theo sau, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tại sao lại ra nơi này Ám Thiên Bình Nguyên? Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói. Phương Thần nghe vậy, trên mặt vui mừng, chợt nói ra, vừa lúc, ta cũng muốn đi Ám Thiên Bình Nguyên, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Như thế nào? Tinh Nguyệt không nói gì, Phương Thần coi như nàng là chấp nhận. Mặc dù Tinh Nguyệt tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, đánh qua chính mình nhiều lần, nhưng là Phương Thần trong lòng, đối Tinh Nguyệt vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Lần này, giống như không phải Tinh Nguyệt kịp thời xuất thủ, Phương Thần căn bản trốn không thoát. Hai người kết bạn mà đi, Tinh Nguyệt tựa hồ cũng không muốn cùng Phương Thần giao lưu, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt hai người chính là rời đi vùng bình nguyên này. Thái Dương từ từ hạ sơn, đêm tối tiến đến. Tại Ám Thiên Thành một chỗ hào hoa phủ đệ phía trên, đèn đuốc sáng rực. Tại tòa phủ đệ này vị trí trung ương, có một cái phi thường xa hoa biệt viện, cái này biệt viện bên trong. Một người nam tử lặng lặng ngồi tại viện lạc trên mặt ghế đá, bên cạnh hắn, thì là đứng đấy mấy tên thủ hạ. Phanh đột nhiên, nam tử này nắm đấm nắm chặt, phịch một tiếng, một quyền đập vào trên bàn đá, chung quanh thủ hạ, hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì. Một đám phế vật, 3 cao y hóa khí cảnh cựu trọng võ giả xuất động, đều giết không chết hắn sao? Cố Nhị thiếu gia phẫn nộ nói. Khi biết được chính mình phái đi ra 3 cao y hóa khí cảnh cựu trọng võ giả toàn bộ tử vong về sau, Cố Nhị thiếu gia trong lòng, tức giận không thôi. Lúc trước trong khách sạn, hắn mặc dù không biết phương thần thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là tối thiểu nhất có thể khẳng định, thực lực của hắn tuyệt đối không có đạt tới hóa khí cảnh cửu trọng. Mà sự thực là, hắn phái đi ra 3 cao y hóa khí cảnh cửu trọng võ giả, toàn bộ chết oan chết uổng, mà hiện trường thì không có phát hiện đối phương thi thể. Thiếu gia, dùng tiểu tử kia thực lực, căn bản không phải bọn hắn người 3 cái đối thủ, giải thích duy nhất chính là, có người xuất thủ, âm thầm cứu tiểu tử kia. Trong đó một cái thủ hạ thấp giọng nói, đến cùng là ai dám ở Ám Thiên quận phạm vi bên trong, công nhiên cùng chúng ta Cố gia là địch. Cố Nhị thiếu gia nghe vậy, đôi mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Mấy tên thủ hạ nghe vậy, không nói thêm gì nữa, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không ra được, đến cùng là ai cứu đi cái kia võ giả. Sau một hồi lâu, Cố Nhị thiếu gia ra lệnh. Cho ta đào 3 thước đất, đều muốn tìm tơ y cái kia võ giả, ta lấy mạng của hắn. Phương thần căn bản không biết, Cố Nhị thiếu gia khi biết 3 cao y thủ hạ bị giết về sau, có bao nhiêu phẫn nộ. Lúc này Phương thần, đi theo Tinh Nguyệt, trên đường đi thời gian hưu nhàn, theo cùng Tinh Nguyệt thời gian trung đụng lớn, Phương thần phát hiện, nữ bạo long QNZ có đáng yêu một mặt. Chỉ bất quá, nàng trầm mặc ít nói, căn bản không cùng Phương thần giao lưu. Mấy ngày sau, Phương thần cùng Tinh Nguyệt, rốt cục đi tới Ám Thiên Bình Nguyên trước đó. Phía trước liền là Ám Thiên Bình Nguyên. Phương thần nhìn về phía trước, nói. Đúng lúc này, Tinh Nguyệt cũng là dừng bước, nói, dùng thực lực của ngươi, tiến vào Ám Thiên Bình Nguyên, lại có nguy hiểm. Đây không phải còn có ngươi sao? Phương thần nghe vậy, nhún vai, buông tay nói. Tinh Nguyệt nghe vậy, không nói thêm lời, bước nhanh hướng về phía trước. Bất quá, làm hai người hành tẩu đến Ám Thiên Bình Nguyên thời điểm, đột nhiên thấy được phía trước có trọng binh chấn giữ. Nơi này là Ám Thiên quận trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Nhìn thấy Phương thần cùng Tinh Nguyệt, hộ vệ thủ lĩnh không nhịn được nói. Vì sao không cho chúng ta đi vào? Phương thần hỏi. Trước đây không lâu, Ám Thiên quận tam đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp thăm dò nơi này, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, trừ phi là tam đại đỉnh tiêm thế lực võ giả. Hộ vệ thủ lĩnh băng lãnh nói. Các ngươi mau chóng rời đi, bằng không chớ trách chúng ta không khách khí. Ngươi Phương thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Tinh Nguyệt thân hình động. Cái kia bàn tay nhỏ trắng đoán, đống nhiên vung lên, sau một khắc hộ vệ thủ lĩnh thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh theo một tiếng vang thật lớn, hộ vệ thủ lĩnh thân thể trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, những hộ vệ khác nhau nhau tiến lên, bảo hộ lấy hộ vệ thủ lĩnh. Bất quá, đúng vào lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn tại trước mặt bọn hắn hai đạo nhân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn nhất định là tiến vào Ám Thiên Bình Nguyên, thông chi bên trong vùng Bình Nguyên tam đại đỉnh tiêm thế lực võ giả, để bọn hắn gặp phải lời nói, đánh giết hai người này. Hộ vệ thủ lĩnh gầm thét lên. Ám Thiên Bình Nguyên là Ám Thiên quận một chỗ đặc thù Bình Nguyên, vùng Bình Nguyên này vô cùng rộng lớn, tại Bình Nguyên chung quanh, một năm bô nở mu á đều bị sương mù xám xịt bao vây lấy. Làm Phương thần cùng Tinh Nguyệt tiến vào Ám Thiên Bình Nguyên về sau, phát hiện bọn hắn giác quan thế mà không cách nào dò xét tình huống chung quanh, chỉ có thể dựa vào hai mắt đi xem. Thật kỳ dị Ám Thiên Bình Nguyên. Phương thần nhìn khắp bốn phía, một mảnh tối tăm mờ mịt, nghi hoặc nói. Tinh Nguyệt không nói gì, chỉ là hướng phía trước hành tẩu. Bất quá, ngay lúc này, Phương thần mở miệng. Tinh Nguyệt đại mỹ nữ, chờ một chút. Chuyện gì? Tinh Nguyệt nhíu mày, hỏi. Nơi này bị Ám Thiên quận tam đại đỉnh tiêm thế lực tiếp quản. Chúng ta dạng này tùy tiện xâm nhập trong đó, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Phương thần hỏi. Nghe vậy, Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, Ám Thiên Bình Nguyên quá chi đại, bọn hắn muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì vậy? Ngươi lại tới làm cái gì? Tinh Nguyệt hỏi ngược lại. Phương thần khẽ giật mình, chợt nói rõ ý đồ đến. Ta tại đế đô đấu giá hội phía trên, đạt được thần bí bức tranh. Bức tranh phía trên có một bộ thần bí đồ, địa đồ chỉ chính là Ám Thiên quận. Khi ta tới Ám Thiên quận về sau, hơi nghe ngóng phía dưới, chính là biết được, tam đại thế lực võ giả, điều động đại lượng võ giả tiến vào Ám Thiên Bình Nguyên, nghĩ đến thần bí bức tranh phía trên kỹ càng địa điểm, hẳn là ngay tại Ám Thiên Bình Nguyên. Phương thần nói. Nghe nói Phương thần, Tinh Nguyệt cũng là khẽ gật đầu, kinh ngạc nhìn xem Phương thần, nói, ta theo cái nào đó che giấu con đường. Đạt được một tin tức, nơi này sẽ có một tòa bảo tàng xuất thế, sau đó liền đến. Thì ra là thế, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Tinh Nguyệt lần này không có đánh tơi bởi Phương Thần, mà là nói ra, đã chúng ta tiến vào Ám Thiên Bình Nguyên, tam đại thế lực tất nhiên sẽ biết được có kẻ ngoại lai tiến vào, cẩn thận một chút. Nói xong, hai người chính là biến mất tại Ám Thiên Bình Nguyên bên trong. Lúc này, tại Ám Thiên Bình Nguyên bên trong, trải rộng các nơi tam đại thế lực võ giả, rối rít nhận được một tin tức. Cái gì có kẻ ngoại lai xâm nhập Ám Thiên Bình Nguyên thật sự là một đám phế vật. Tại một cái nào đó trống trải địa vực phía trên, một cái cầm đầu nam tử, lạnh giọng chửi bới nói. Chuyện giống vậy, tại toàn bộ Ám Thiên Bình Nguyên phía trên, khắp nơi đều là. Tại bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, một bên tìm kiếm bảo tàng, một bên thì là tìm kiếm hai cái này kẻ ngoại lai. Một khi kẻ ngoại lai bị bọn hắn tìm kiếm được, tất nhiên sẽ bị bọn hắn đánh giết. Ám Thiên Bình Nguyên bảo tàng là tam đại thế lực chung nhau có, tuyệt đối không cho phép kẻ ngoại lai chen chân nơi này. Đương nhiên, Ám Thiên Bình Nguyên rộng lớn vô biên, mà lại linh hồn lực bị hạn chế, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát, muốn tại cái này lớn như vậy Bình Nguyên phía trên, tìm tơ ý hai cái kẻ ngoại lai, đúng là không dễ.